Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Đương thấy Alicia đại ngôn lạc sinh là lúc, yêu bê trong lòng liền có một loại rất mơ hồ cảm giác. Lạc sinh nhất định thực thích hợp thủy cơ nhân vật này. Mà hiện tại người này liền ở trước mắt hắn. Hắn càng thêm cảm thấy nàng vô cùng thích hợp. Cái loại này mông lung thần bí mỹ, quả thực làm nhân tâm chiết. Mọi người ngồi xuống, ở bên trong lưu ra một mảnh đất trống tới. Yêu bê duỗi tay ý bảo một chút, nói, Lạc tiểu thư, ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Lạc sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Hoài. Cố Hoài đối nàng gật gật đầu. Lạc sinh thật sâu mà hít vào một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình biến thành thủy cơ. Thủy cơ cùng nàng giống nhau, đều là ngăn cách trần thế người. Chính là các nàng hai tính cách hoàn toàn không giống nhau. Một cái rộng rãi nhiệt tình, một cái lại là cao ngạo quạnh quẽ. Mà lạc sinh phải làm chính là nắm chắc trụ cái này sai biệt. Mà thủy cơ vũ lực giá trị rất cao. Ở thủy cơ xem ra, trừ bỏ chính mình cùng sở hành, mặt khác sở hữu sinh vật đều bất quá là con kiến. Lạc sinh chậm rãi mở mắt ra, đối với mọi người đột nhiên chọn môi cười một chút. Yêu bê đám người chỉ cảm thấy ngực nhảy dựng. Yêu bê đạo diễn càng là nhịn không được đem thượng thân đĩnh đến thẳng tắp. Một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ liền này một cái tươi cười. Ánh mắt mọi người đều nhịn không được thật sâu dính ở nàng trên mặt. Chỉ có thể nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm money. Nơi này không chào đón nhân loại. Đây là thủy cơ lần đầu tiên xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Nàng đối đám nhân loại này tỏ vẻ ra bài xích, cũng không hoan nghênh bọn họ đến phóng, cũng không chào đón bọn họ đi lên này phiến thổ địa. Lạc sinh đi phía trước bước ra một bước, luôn luôn làm người cảm thấy trong trẻo con ngươi hơi hơi hít. Trong mắt làm như bao trùm một tầng sương mù, cong vút lông mi run rẩy gian như là một con vỗ cánh sắp bay màu đen con bướm mà đi nàng thoạt. Nhìn thực mỹ, mỹ đến làm người nhịn không được nín thở. Chính là rồi lại phá lệ nguy hiểm. Vai chính một đội người thấy nàng, thân thể bản năng liền cảm nhận được uy hiếp. Cút đi, thủy cơ lời kịch cũng không nhiều. Đây là nàng đệ nhị câu lời kịch. Từ lạc sinh kia một đôi no đủ môi đỏ phun ra, rõ ràng là khinh phiêu phiêu hai chữ. Thậm chí âm sắc là mềm mại nhu hòa một loại, chính là từ nàng trong miệng thốt ra tới, lại làm người da đầu căng thẳng. Đó là một loại bao trùm chúng sinh cường đại cùng không chút nào để ý. Ngữ khí, không dung bất luận kẻ nào xen vào phản bác. Yêu bê biết, đôi thủy cơ những lời này, vai chính trong đội tính tình nhất xúc động cung tiễn thủ nhịn không được nói. Ngài chính là này tòa trên đảo nhỏ sinh tồn yêu tinh sao? Mà thủy cơ, liền nàng lời nói cũng chưa nghe xong, phẩy tay áo một cái liền cuốn lên cuồng phong, đem tiểu đội tập tới rồi trong biển. Nữ nhân này, cường thế, kiêu ngạo, thanh lãnh, nàng có được cường đại vũ lực giá trị, nàng tôn nghiêm, không dung bất luận kẻ nào dẫm đạp. Yêu bê ngay từ đầu đối nhân vật này chỉ có một đơn bạc hình tượng, đơn bạc vô sắc, chính là nhìn lạc sinh biểu diễn, nhân vật này lại dần dần nhiễm nhan sắc, hình tượng cũng dần dần no đủ lên, cuối cùng hợp thành trước mắt thủy cơ. Hắn nhịn không được chờ mong lạc sinh kế tiếp phản ứng. Ở yêu bê đạo diễn trong ánh mắt, lạc sinh kia một đôi liễm diễm hàm sương mù con người hướng tới bọn họ bên này liếc liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái. Này trong nháy mắt, Bị nàng nhìn chăm chú, người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sinh ra một loại không thể chống cự cảm giác ra tới. Đó là một loại làm người hoàn toàn không dám nghi ngờ cường đại, mà vai chính một đội người, chính là ở nàng như vậy dưới ánh mắt, nháy mắt im tiếng, sau đó bị nàng một tay áo vứt ra đi rất xa. Lạc Sinh trước mắt tựa hồ thật xuất hiện như vậy một đám người, có nam có nữ, bọn họ đặt chân nàng địa phương. Cái này làm cho nàng rất là không vui. Giờ khắc này, nàng là Lạc Sinh, chính là nàng rồi lại là Thủy Cơ. Cố Hoài hơi hơi híp mắt, trong mắt đổ xuống ra một loại khác thường quang mang. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sinh. Lạc Sinh lần này biểu diễn, so với bọn hắn đã từng đối diện vô số chàng diện đều phải hảo. Hoàn toàn là làm người kinh diễm biểu diễn, làm ra một cái phất tay áo động tác. Lạc Sinh hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt có một loại lạnh băng quang mang. Kia không phải lạnh khốc, chỉ là một loại coi rẻ chúng sinh hờ hững. Trên đời này sinh mệnh, trừ bỏ Sở Hành, không có bất luận kẻ nào có thể vào nàng mắt. Bất quá đều là con kiến. Có người nói quá, Lạc Sinh đôi mắt giống như là có thể nói giống nhau. Mà nàng biểu diễn, đó là dựa nàng này đôi mắt tới thể hiện, cho nên cho người ta có một loại thực linh động kinh diễm cảm giác. Đem vai chính tiểu đội tống cổ sau, Thủy Cơ xoay người trở lại rừng rậm, Mạn Diệu thân mình thướt tha động lòng người, đen nhánh tóc dài theo thân thể đong đưa, mê người mà vũ mị. Du dương mê người tiếng ca từ nàng miệng gian đổ xuống mà ra. Tiếng ca như là cách rất xa địa phương truyền tới, tựa thật tựa giả, như mộng như ảo. Ở nguyên bản kịch bản bên trong, cũng không có gấp Thủy Cơ an bài ca hát này. Một đặc điểm mà ni chính là Lạc Sinh tiếng ca một sướng ra tới, tất cả mọi người đều có một loại trước mắt sáng người cảm giác, giống như là vẽ rồng điểm mắt chi bút giống nhau, làm nhân vật này càng thêm giàu có mị lực. Biểu diễn kết thúc, Lạc Sinh chớp chớp mắt, xoay người lại, có chút nho nhỏ hưng phấn, lại có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Trong nháy mắt, nàng cho người ta cảm giác liền thay đổi, trên người cái loại này thần bí hơi thở bị hòa tan, càng nhận cảm giác là cùng Thủy Cơ hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Thủy Cơ mỹ đến thanh lãnh, mỹ đến cao ngạo, như vậy Lạc Sinh lại là mỹ đến kiều diễm, mỹ đến tươi đẹp. Một cái giống thủy, một cái giống hoa, nhìn hoàn toàn sẽ không làm người sinh ra thác loạn. Lạc Sinh nhìn về phía Cố Hoài, Cố Hoài đối nàng cười một chút. Này không thể nghi ngờ chính là đối Lạc Sinh trận này biểu diễn khẳng định. Lạc Sinh tức khắc vui vẻ ra mặt, ngoặc kép, Lạc tiểu thư, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Yêu Bê đạo diễn đứng dậy, cùng Lạc Sinh bắt tay. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nói, hợp tác vui sướng, Yêu Bê tiên sinh. Chương 188 Lạc Sinh kỹ thuật diễn cũng không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng là Yêu Bê đạo diễn đã cảm thấy thực kinh hỉ. Nói như thế nào Lạc Sinh cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, đối với một cái người ngoài nghề giả tới nói, cũng không thể trách móc nặng nề quá nhiều. Bất quá Lạc Sinh cũng không có làm hắn thất vọng, nàng biểu diễn tuy rằng trúc chắc, lại mang theo một loại linh tính. Nàng giao cho Thủy Cơ một loại độc đáo mị lực, một loại những người khác liền tính bắt chước cũng bắt chước không tới tính chất đặc biệt cùng linh tính, cho nên nhìn đến nàng lược hiện trúc chắc biểu diễn lúc sau, liền tính Z quốc còn có không ít kỹ thuật diễn so nàng tốt nữ tinh, Yêu Bê đạo diễn cũng vẫn là quyết định chọn dùng nàng Thủy Cơ. Hắn có dự cảm, cái này cô nương biểu diễn Thủy Cơ, đại khái sẽ ở toàn bộ Olin nhấc lên một hồi khâu nhỏ nhiệt nghị. Vì này thêm một mạt thần bí sáng giỏi. Bất quá, tuy rằng là nam nữ bằng hữu, bất quá Lạc Sinh cùng Cố Hoài đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Lạc Sinh yêu cầu thử kính, Cố Hoài lại hoàn toàn không cần. Cố, ta thực tin tưởng ngươi kỹ thuật diễn, ngươi nhất định có thể cho ta một cái hoàn mỹ sở hành. Yêu bê đạo diễn nói như vậy. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười, nói, ta sẽ không làm yêu bê tiên sinh ngài thất vọng. Cố ảnh đế kỹ thuật diễn, đó là không thể nghi ngờ. Diễn cái gì là cái gì, mà không phải diễn cái gì giống cái gì. Yêu bê đạo diễn hoàn toàn tin tưởng hắn kỹ thuật diễn. Lạc Sinh bắt lấy Olin đại ngôn, hứa nặc là do bất luận kẻ nào đều hưng phấn. Chính mình một người ở kia nhảy cao hứng đã lâu, quay đầu vừa thấy, kia hai đương sự một cái so một cái còn lãnh đạm mà ni hứa nặc. Ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, nói, bắt được Olin đại ngôn chính là kiện thiên đại chuyện tốt. Chúng ta muốn hay không tình nhân ra tới chúc mừng chúc mừng. Thỉnh người chúc mừng, Lạc Sinh có chút kinh ngạc, hứa nặc gật đầu nói. Giống Sở Hương, Triệu Việt, còn có Sở Tấn bọn họ a, bọn họ không phải ngươi bằng hữu sao? Vừa vặn lần trước bọn họ thế ngươi nói chuyện, ngươi còn không có cảm tạ bọn họ. Vừa vặn thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, cũng có thể cho nhau liên lạc một chút cảm tình. Lạc Sinh như suy tư gì nói. Hứa ca ngươi nói được không sai. Ta nguyên bản cũng nghĩ muốn thỉnh đại gia ăn một bữa cơm mà ni hơn nữa. Ta cùng bọn họ cũng đã lâu không gặp. Vừa vặn lần này ra tới liên lạc một chút cảm tình. Nói làm liền làm. Lạc Sinh kiên nhẫn cấp Sở Hương bọn họ đều gọi điện thoại đi. Sở Hương, ngoặc kép, hảo nha. Vừa vặn ta gần nhất có rảnh. Triệu Việt, ok. Ta còn rối rắm có muốn ăn hay không cơm. Vẫn là liền ở trên giường các yêu nằm. Ngươi nói như vậy, ta liền ra tới. Dư Kiều, ngoặc kép, cái gì, mời ta ăn cơm. Chúng ta hai rất quen thuộc sao? Lần trước thế ngươi nói chuyện, ta không phải nói ngươi đừng tự mình đa tình sao? Ta chỉ là xem những cái đó thích vô căn cứ tin tức paparazzi không vừa mắt thật lâu. Lại không phải vì ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc tới hay không sao? Ngoặc kép, tới. Trừ bỏ Sở Tấn ở nước ngoài không thể tới ở ngoài. Những người khác từng bước đều thực cấp Lạc Sinh mặt mũi. Liền tính là ngạo kiều như Dư Kiều. Cũng cố mà làm, chịu nàng mời lại đây. Sao Kim Duyệt Thành là một nhà rất có danh cái lẩu thành. Tuy rằng tên thủ một chút, chính là nhân gia bức cách một chút đều không thấp. Có tiếng ăn ngon còn có quý. Lạc Sinh cùng đại gia ước chính là nơi này. Chính yếu, Kim Duyệt Thành riêng tư tính thực hảo. Nơi đó nhân viên công tác sẽ không bại lộ khách nhân thân phận riêng tư. Cũng là rất nhiều thích ăn lẩu minh tinh ái đi. Giả Hồng Mai chính là Kim Duyệt Thành câu nhân. Buổi tối nàng cùng đồng bạn phụ trách một cái ghế lô. Sau đó hôm nay nghênh đón ba cái khách nhân. Này ba người, hai nam một nữ, không cá nhân trên mặt mang khẩu trang. Thấy không rõ bọn họ mặt. Bất quá thanh âm nhưng thật ra rất êm tai. Bọn họ muốn một cái đại ghế lô. Chính là thanh âm có điểm quen tai. Chờ tới rồi ghế lô, kia ba người đem khẩu trang giải xuống dưới. Đều là tuấn nam mỹ nữ. Đặc biệt là trong đó hai người, bộ dáng cực kỳ xuất sắc, làm người có một loại trước mắt sáng người cảm giác. Cố Hải, Lạc Sinh. Giả Hồng Mai là Lạc Sinh ca phấn. Nàng là ở nông thôn hài tử, trong nhà nghèo, sơ trung liền bỏ học ra tới làm công. Tại đây thành phố lớn sờ bò lăn lộn mấy năm, Rõ ràng vừa mới quá 20 tuổi, chính là cũng đã như là cái hơn 30 tuổi người tâm tính. Mà Lạc Sinh ca khúc là nàng thích nhất, tổng cảm thấy nghe nàng ca, thật giống như cả người đều thả lỏng lại, cảm thấy thực bình tĩnh. Mà ở trước đó không lâu, trên mạng tuôn ra Lạc Sinh chỉ là một cái sơ trung tốt nghiệp, bị toàn võng hack thời điểm. Nàng cảm thấy người này cùng chính mình là đồng bệnh tương liên. Trên đời này có nhiều người như vậy, không phải mỗi người đều như vậy hạnh phúc. Tuy rằng cuối cùng sự thật chứng minh Lạc Sinh cũng không phải giống trên mạng nói như vậy. Nhân ra tiền nhiều đến ngươi mấy đời cũng dài không hết. Đọc sách cùng không đối nàng mà nói căn bản không quan trọng. Nhân ra không đi học, có thể học đồ vật cũng nhiều đi. Giống ca hát khiêu vũ, ngoặc kép, nghe nói Lạc Sinh ngươi muốn thi đại học. Là thật vậy chăng? Giả Hồng Mai muốn hỏi một câu, bất quá cuối cùng vẫn là đem lời này nuốt xuống đi. Nàng hiện tại còn ở công tác, không thể thất thần, ngoặc kép, muốn cái cà chua canh đi, trời hạ có thể ăn canh. Lạc Sinh chỉ vào gọi món ăn khí bên trên cà chua nồi nói, bọn họ muốn chính là bốn cung cách, như vậy mới có thể bận tâm đến mọi người khẩu vị. Giả Hồng Mai cho bọn hắn thượng khai vị ăn sáng, một đĩa củ cải chua. Lạc Sinh theo bản năng nói thanh cảm ơn, thanh âm thật là dễ nghe. Giả Hồng Mai trong lòng cảm thán, so với Nhan Khống, nàng hẳn là Thanh Khống. Tổng cảm thấy dễ nghe thanh âm có thể làm nàng trong lòng thập phần bình tĩnh. Lạc Sinh bọn họ đem đồ ăn đều điểm hảo, những người khác mới lục tục lại đây. Đầu tiên là Dư Kiều, dậm một đôi tế cùng giày cao gót, dáng người phá lệ cao gầy, một khuôn mặt diễm như đào lý, thực hoa mỹ đại khí mỹ lệ. Gương mặt này là thực thích hợp màn hình lớn diện mạo. Nàng rõ ràng thực chờ mong Lạc Sinh mời khách, lại còn phải làm ra một bộ khinh thường nhìn lại biểu tình. Tôn Tường nhìn đều vì nàng tâm mệt. Sau đó là Triệu Việt, Sở Hương, Bạch Y Y bọn họ, một đám người, nam tuấn nữ tiếu, ngồi ở này trong phòng, thật sự cho người ta một loại cả phòng sinh quang cảm giác. Xem ai đều cảm thấy xoái xoái xoái, mỹ mỹ mỹ, ngoặc kép, a, Hồng Mai, là Kiều Kiều, ta thích nhất nàng, ta có thể đi hướng nàng muốn cái ký tên a. Quả nhiên, nàng cùng Lạc Sinh là bạn tốt a. Lần trước cũng là nàng cái thứ nhất đứng ra vì Lạc Sinh nói chuyện. Giả Hồng Mai đồng sự là Dư Kiều, đáng tin phấn. Nhìn Dư Kiều, quả thực hạnh phúc sắp ngất xỉu đi. Cái lẩu canh đế đã quay cuồng đi lên. Dư Kiều cầm chiếc đũa gắp một khối khoai tây, nói, đại trời nóng, chạy tới ăn lẩu, ngươi cũng không che nhiệt. Lạc Sinh nói, ở điều hòa trong phòng ăn lẩu, đó là nhất thoải mái. Chính là ăn xong rồi trên người luôn là một cổ cái lẩu vị. Dư Kiều hừ một tiếng, chưa nói cái gì, tay mắt lanh lẹ ở trong nồi gấp một khối khoai tây. Lạc Sinh ai một tiếng, nói, Dư Kiều, đó là cuối cùng một khối khoai tây, nàng siêu muốn ăn có được không? Một chén khoai tây đi xuống, nàng mới ăn một khối. Dư Kiều quay đầu đắc ý nhìn nàng, ở Lạc Sinh mắt thèm trong ánh mắt, a ôm một ngụm đem khoai tây cấp ăn, cười tủm tỉm nói, ta trước kẹp đến, mới không cho ngươi. Ăn lẩu chính là người ăn nhiều lên mới náo nhiệt, mới làm người cảm thấy lão thơm. Chính là duy nhất không tốt chính là một phần đồ ăn hạ nồi không bao lâu, người khả năng còn không có đến ăn, cũng đã bị người kẹp xong rồi. Hết chương.